cố ý đến xem mặt cô dâu mới. Nàng ta nói hết lời, chính mình cũng nhịn không được phụt cười ra. Mọi người nghe xong, tự nhiên cũng đều nở nụ cười vừa trêu ghẹo A Phúc có thủ đoạn, thế nhưng bắt được một người đàn ông như Thường Hiên, có nha hoàng thậm chí mang theo giấm chua nói, A Phúc, ngươi đời này đặt lên Thường gia, ở trong hầu phủ coi như không cần lo lắng rồi. Một nha hoàng khác ngẫm lại cũng đầy tràn hâm mộ, tiến lên lôi kéo A Phúc nói, A Phúc, ngươi phải dạy chúng ta nha, tuy nói chúng ta không thể bắt Thường Hiên, nhưng trong phủ còn có con của các quản sự khác, tất cả cũng đều tốt, ngươi dạy ta làm thế nào đi. A Phúc bất đắc dĩ lắc đầu xua tay, nàng ngày xưa được Lâm Ma Ma tính trọng một phần là vì nàng thường ngày thân thiết với Lâm Ma Ma, cái khác cũng là vì nàng tâm linh khéo tay còn chăm chỉ làm việc, nhưng nàng cũng không phải là người biết cách ăn nói, đối mặt với nhóm người ép hỏi này, nàng cũng chỉ có thể đỏ mặt nói, thực sự không có gì, chỉ là trùng hợp thôi. Vừa khéo ngày đó nàng lại khóc ngay tại cây đào trong rừng đó, vừa khéo Thường Hiên đang trốn ở trên cây, cũng vừa khéo nàng lại linh cơ vừa động ôm lấy Thường Hiên. Một bên có vị ma ma thường ngày vẫn luôn cẩn thận thở dài một hơi nói, đám nha hoàng các ngươi đó, đừng có vây quanh A Phúc ép hỏi nữa. Lão ma ma đây nói cho các ngươi biết, loại chuyện này đều là số mệnh, đúng mục tiêu thì không cần mất công nó sẽ đến, nếu không đúng mục tiêu, ngươi có làm gì cũng không thể. Mọi việc đều là số mệnh thôi, nay A Phúc có thể gả cho con trai của Thường quản sự, đây là phúc phần của A Phúc. Lời nói này làm các nha hoàng cảm thấy ảm đạm, nhìn A Phúc lại ngẫm lại bản thân, không khỏi cảm thán, A Phúc, ngươi thật là có phúc. Chương 8. Một ngày này, A Phúc một bên làm việc một bên Thường Thường đi xem Lâm Ma Ma, thấy bà ngủ yên ổn, cuối cùng cũng thả lỏng. Giữa trưa khi tạm nghỉ, nàng lại đến phòng bếp nhỏ cố ý lấy một ít cháo loãng cho Lâm Ma Ma. Lâm Ma Ma khẩu vị cũng không được tốt, cơm không thể ăn, nhưng nhìn A Phúc ân cần hầu hạ, cũng miễn cưỡng ăn nửa bát. Lâm Ma Ma ăn xong nửa bát cháo, sắc mặt cũng tốt lên một ít, lại ngồi xuống tựa vào cột giường cùng A Phúc nói chuyện, đơn giản là khuyên A Phúc phải quý trọng điều trước mắt, nói cha con Thường gia người ta đều là người thành thật, nàng gả đi thật là phúc phần rất tốt, con dâu mới gả phải hiểu chuyện. A Phúc luôn luôn coi Lâm Ma Ma như mẹ, tự nhiên nhất nhất vân dạ nghe theo, Lâm Ma Ma sau lại thở dài nói, ta biết rõ con mà, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, nghĩ hẳn sẽ không làm cho nhà người ta nói ra cái gì không tốt. A Phúc nghe lời Lâm Ma Ma, ngẫm lại nhị lão gia một miệng đầy răng vàng, trong lòng càng thấy may mắn mình đã gả cho Thường Hiên, lại hạ quyết tâm lấy việc muốn theo hắn, càng muốn hầu hạ hắn cho thỏa đáng. Buổi trưa qua đi, Lâm Ma Ma có tinh thần hơn rất nhiều, nên xuống giường lại phòng thêu xem công việc, chính mình cũng ngồi ở bàn cầm kim thêu. A Phúc sợ bà mệt, khuyên bà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, bà cũng không nghỉ, trong miệng còn nói, chúng ta là người hầu, làm sao có phúc dưỡng bệnh, ta sống một ngày, đều phải làm một ngày. A Phúc nghe xong, trong lòng rầu rĩ, không khỏi cúi đầu ngẩn người. Những người khác nghe xong cũng đều có tâm sự, lớn tuổi không có con gái thì nghĩ đến chuyện dưỡng lão, có con gái hẳn nhiên quan tâm càng nhiều, mà bọn nha hoàng trẻ tuổi, tự nhiên tránh không được nhớ tới chuyện chung thân đại sự của bản thân. Lâm Ma Ma này tốt xấu cũng là quản sự phòng thêu, nhưng rốt cuộc lớn tuổi vẫn không nơi nương tựa, có bệnh đau đầu nhức óc cũng không dám lộ ra mà âm thầm chịu đựng, lúc già ai lại không cảm thấy trái tim băng giá đâu. Buổi chiều Lâm Ma Ma cho A Phúc về sớm, nói là nàng trở về làm cơm cho cha chồng và phu quân. Lúc này đây bọn nha hoàng cũng không có ríu ra ríu rít, mọi người đều tự cúi đầu làm việc, có lẽ những lời nói của Lâm Ma Ma lúc trước làm cho mọi người vẫn đắm chìm trong tâm sự của mình. A Phúc thu dọn châm tuyến, lại cẩn thận bỏ kim châm vào túi thêu, sau đó mới cáo từ Lâm Ma Ma và mọi người ra cửa trở về. A Phúc ra cửa đi không xa, một đường vòng qua các hành lang, lại đến một loạt tiểu viện giản dị đơn giản, trong đó có tiểu viện nơi Thường quản sự ở, cũng chính là nhà A Phúc hiện nay. Khi A Phúc nghĩ đến chứ nhà này, trong lòng lập tức nổi lên lo lắng. Tuy nói tiểu viện kia cũng là chủ nhân ban ân mới cho ở, rốt cuộc nơi đó có người mình gọi là cha, còn có một người sau này ngày ngày đồng sàng cộng chẩm dắt tay cả đời. Tại hậu phủ, làm một nha hoàng may vá thêu hoa nho nhỏ, Kỳ thật sợ nhất không phải chịu bị người khi nhục, cũng không phải mỗi ngày bận rộn, mà sợ nhất là sự lẻ loi hiu quạnh, có khó xử cũng không có người kể, chỉ có thể âm thầm nuốt xuống. Bây giờ, A Phúc lẻ loi một mình không ngờ đã có người nhà, còn có một người đàn ông bắt mình bó ngực miễn cho bị người khác nhìn đến. Nàng nhớ tới chuyện này, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười lại vừa cảm thấy ấm áp, bên môi không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên, dưới chân bước nhanh hơn hướng về bên kia đi đến. Ai biết A Phúc đang đi tới, nghênh diện lại có vài người đi tới, người đi đầu chắp tay sau lưng, ha ha nở nụ cười vừa nói, này, đây không phải là cô dâu mới A Phúc của chúng ta sao? A Phúc trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, người kia cũng không phải ai khác, chính là nhị lão gia trong phủ, là người muốn mình làm thiếp. A Phúc lập tức không dám nghĩ nhiều, chỉ tiến lên cúi đầu không người hành lễ, trong miệng nói, A Phúc tham kiến nhị lão gia. Nhị lão gia lại chỉ một mạch cúi đầu đánh giá A Phúc, ánh mắt gian tà đảo qua bộ ngực của A Phúc, thấy nó không đầy đặn bằng ngày ấy đã gặp qua, còn khiêu khích nói, A Phúc có phải có tâm sự gì không, sao lại biến thành thân mình cũng không còn như trước kia nữa rồi. A Phúc cảm thấy tức giận, nhưng đành phải cố nén xuống, mặt không chút thay đổi đáp, đa tạ nhị lão gia quan tâm, A Phúc tất cả đều tốt, cũng không có tâm sự gì. Nhị lão gia lại miệng nói không tin, tiến lên từng bước, đến trước mặt A Phúc muốn nói chuyện, A Phúc vội vàng lui trở về, nhị lão gia cũng theo từng bước tiến lên, mà mấy tùy tùng theo sau nhị lão gia thế nhưng giống như không thấy chuyện gì, chỉ đứng ở đó không nói lời nào. Đang lúc A Phúc lúng túng hết sức, chợt nghe đến xa xa có tiếng hô, A Phúc, nàng hôm nay trở về sớm thật. Nhị lão gia không ngờ tới nơi này lại có người, quay đầu nhìn lại, thì ra là một thanh niên tuổi còn trẻ, nhìn có chút quen mắt. Lập tức ông lui ra phía sau mấy bước, ho khan mấy tiếng, chắp tay sau lưng nghiêm mặt nói, ngươi là ai, ở trong này muốn làm cái gì? Người tới đúng là Thường Hiên, hắn giống như vừa mới nhìn thấy nhị lão gia, cuống quýt chạy lên chào nói, nhị lão gia thứ tội, tiểu nhân Thường Hiên, là con trai của Thường quản sự trong phủ, hiện nay đang ở chỗ Tam thiếu gia hầu hạ. Hôm nay Tam thiếu gia niệm tình tiểu nhân mới cưới vợ, nên cho tiểu nhân về sớm, ai ngờ xa xa nhìn thấy nương tử A Phúc đã ở trong này, trong lòng vui vẻ, vội kêu lên. Tiểu nhân ánh mắt không tốt, không thấy được nhị lão gia cũng ở bên cạnh, xin nhị lão gia đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân. Hắn một phen nói có đầu có đuôi, tự giới thiệu mình, còn nói rõ lý do mình xuất hiện ở trong này, đồng thời còn biểu lộ, trước mắt chính là tiểu nương tử mới vào cửa của Thường Hiên. Nhị lão gia nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong miệng hừ một tiếng, thảo nào ta thấy ngươi nhìn quen mắt, thì ra là tiểu tử hầu hạ bên người Ninh Nhi. Ninh Nhi chính là nhũ danh của Tam thiếu gia. Thường Hiên lại giống như không cảm giác được nhị lão gia đang bất mãn, trên mặt còn tươi cười gật đầu nói, nhị lão gia ánh mắt thật tốt. Tục ngữ nói ra tay không đánh khuôn mặt người tươi cười. Huống chi nhị lão gia vừa mới tính đùa giỡn vợ của người hầu, chuyện này cũng không phải chuyện tốt, nay bị chính người chồng chính thức bắt tại trận, ông cũng lười nói nữa, vung tay áo, xoay người mang theo người hầu rời đi. Lập tức giữa sân chỉ còn lại có Thường Hiên và A Phúc cúi đầu, hai tay nắm chặt, trong lòng nàng vẫn sợ hãi như cũ. Nhị lão gia ngày thường dính dáng tới không biết bao nhiêu nha hoàn, có đôi khi ngay cả mấy phụ nữ đã có chồng dáng vẻ tốt cũng không bỏ qua. Nay cho dù mình đã gả cho Thường Hiên, ông ta đối với mình vẫn có khả năng xuống tay. Hôm nay nếu không phải Thường Hiên đúng lúc xuất hiện, hậu quả rốt cuộc như thế nào nàng thật không dám suy nghĩ. Khuôn mặt tươi cười vừa rồi của Thường Hiên khi đối diện với nhị lão gia sớm đã không thấy tăm hơi, đen mặt nghiêm khắc nhìn A Phúc đang cúi đầu, A Phúc càng xấu hổ, đầu cúi càng thấp. Thường Hiên nhìn nửa ngày, rốt cục bình tĩnh nói, về nhà thôi. Thường Hiên đi phía trước, cô dâu nhỏ A Phúc theo phía sau, may mà một đường này không có người, hai người rất nhanh vào cửa nhà. Đi vào phòng ở, Thường Hiên khóa cánh cửa phía sau lại, bình tĩnh đặt mông ngồi ở trên giường, hôm nay nàng làm sao lại thân thiện với ông ta như vậy? Hắn mở miệng giọng điệu không tốt. A Phúc cúi đầu nhỏ giọng giải thích, không có thân thiện. Là ông ta gặp ta, muốn nói chuyện với ta thôi. Thường Hiên sắc mặt càng thêm khó coi, mặt nhăn mày rậm nói, nàng không được để ý đến ông ta đó. A Phúc muốn giải thích, nhưng nhìn trộm sắc mặt Thường Hiên, cuối cùng không nói lời nào, chỉ cúi đầu trầm mặc. Thường Hiên cau mày không biết suy nghĩ cái gì, qua nửa ngày, ngẩng đầu nhìn cái gáy của A Phúc đang yên lặng không nói, rốt cuộc có chút mềm lòng, thở dài một hơi nói, thôi, chuyện này cũng không thể trách nàng, ông ta lôi kéo nói chuyện với nàng, nàng tất nhiên là không dám tránh đi rồi. A Phúc trong mắt có chút ướt át, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Thường Hiên lại trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên nhíu mày hỏi, nàng mỗi ngày không thích ra cửa, chỉ thích ở trong phòng thêu làm việc, làm sao mà đụng phải ông ta? Ông ta làm thế nào gặp được nàng mà muốn lập nàng làm thiếp? A Phúc vội vàng đáp, ta quả thực không có thường ra cửa, trong phủ rất nhiều người cũng không biết. Nhưng có một ngày Lâm Ma Ma cảm thấy trong người không khỏe, nên sai ta đem đồ đưa qua bên chỗ nhị gia, ai biết vừa vặn gặp nhị lão gia. Thường Hiên nghe xong, nhìn chằm chằm A Phúc nay đã không còn bộ ngực đầy đặn, bỗng nhiên hận nói, cũng tại nàng trước kia không để ý, mới chọc nhị lão gia chú ý đến. Nếu nàng trước kia thu mình giống như bây giờ, chỉ bằng nhan sắc của nàng, thành thật sẽ không làm cho cái lão già đã ngoạn không biết bao nhiêu nha hoàng kia nhìn trúng đâu. A Phúc bị nói không chống đỡ được, xấu hổ cúi đầu, hận không thể chui vào trong động. Thường Hiên nhìn A Phúc sắc mặt ửng hồng, vẫn bất mãn nói, chẳng lẽ nàng không tin lời ta nói sao, kỳ thật nhan sắc của nàng ở trong phần đông nha hoàng cũng không tính là cái gì mà. A Phúc liên tục gật đầu, run rẩy thừa nhận nói, ta biết bản thân nhan sắc rất bình thường, người vừa ngốc lại vụng về, nay gả cho chàng, thật sự khiến chàng bị ủy khuất, là ta trèo cao thôi. Thường Hiên nhìn A Phúc mắt đã đầy nước mắt giọng nói run run, trong lòng nhất thời không đành lòng, có ý muốn nói nhẹ nhàng, nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào, huống hồ chính mình vừa rồi nói rất tàn nhẫn, lập tức sửng sốt nửa ngày, rốt cục giọng điệu cứng rắn nói, nàng đã gả cho ta rồi, sau này thật tốt hầu hạ ta là được, ta khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng. A Phúc mím môi, cố gắng làm cho nước mắt không rơi xuống, cúi đầu nói, vậy chàng nghỉ ngơi trước đi, ta đến phòng bếp nấu cơm cho chàng. Thường Hiên kỳ thật trong lòng không muốn nàng tránh đi như vậy, lại càng không nỡ nhìn nàng mang theo dáng vẻ đầy nước mắt như vậy, bất quá tức thời cũng không biết nói gì, chỉ đành nói, tùy tiện làm chút là được rồi, cha đêm nay ăn ở bên ngoài. A Phúc gật gật đầu, đi thẳng ra khỏi phòng đến phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Bỏ lại Thường Hiên một mình ở trong này, ngồi không được mà đứng cũng không xong, trong lòng nhớ lại dáng vẻ như hoa lê khóc trong mưa của A Phúc, thật sự rất đau lòng, vì thế lại hối hận mình thật sự không nên vì tức giận nhị lão gia mà nói với A Phúc như vậy. Hắn hung hăng dậm dậm chân, trong lòng oán giận chính mình, kỳ thật lúc ấy nên xông lên đánh hai bàn tay thối không biết xấu hổ kia, rõ ràng là chính mình bất lực không có can đảm, nay về nhà lại trút giận lên nương tử. Chương 9. A Phúc rưng rưng vào phòng bếp, tay run run cầm đá lấy lửa thử vài lần cũng chưa lấy được lửa, cuối cùng cố gắng dùng sức, một tiếng cạch cạch lập tức đem lửa đốt lên. Bếp trong lò đã cháy, A Phúc hơ tay cho ấm lên, lòng của nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Kỳ thật Thường Hiên nói có gì là không đúng đâu, cha con Thường quản sự tuy nói trong đám người hầu trong phủ coi như là có chút uy tín danh dự, nhưng đến trước mặt chủ tử còn không phải cúi đầu không lưng nhìn sắc mặt mà làm việc sao? Đã biết bản thân là một nha hoàn không có nhan sắc lại không có gia thế còn bắt lấy người ta, thật là gây cho người khác phiền toái to lớn. Thường Hiên nay chỉ tức giận oán giận một chút thôi, có gì không đúng đâu. Chính mình sáng sớm còn nói muốn hầu hạ người ta tốt cả đời, hầu hạ cả đời, sao lại sợ một tiếng mắng chứ? Huống hồ A Phúc vốn là nha hoàn, bị người mắng vài tiếng có gì đặc biệt hơn người, làm sao vừa bị Thường Hiên mắng đã ủy khuất như vậy? A Phúc tự mình nghĩ vậy, ủy khuất trong lòng cũng lập tức tiêu tán, nâng lên bàn tay đã được bếp sưởi ấm, xoa xoa đi nước mắt đã sớm khô, đối với chính mình nhẹ nhàng nở nụ cười nói, có gì ghê gớm đâu chứ, vốn là nhan sắc bình thường thôi, còn làm cho nhà người ta thêm phiền toái nữa mà. Chính nàng nghĩ thông suốt, nên không hề để ý đến lời nói của Thường Hiên, lập tức ngẩng đầu lấy nồi múc nước đun lên, vội đem gạo đã sớm chuẩn bị tốt cho vào trong nồi. Làm xong, nàng vừa ngồi xuống muốn lấy củi tiếp tục nhóm lửa, ai biết Thường Hiên lại đi chậm chậm đến cửa phòng bếp, thấy nàng đang cúi đầu nhóm lửa, ho khan một tiếng. A Phúc quay đầu lại,

một người sẽ vì hắn nấu cơm vá quần áo. Chương 10. A Phúc trong phòng thêu là một người khéo tay nổi tiếng, điểm may vá ấy tự nhiên là không nói chơi. Chỉ trong chốc lát, nàng vừa lòng nhìn lỗ nhỏ ban đầu, lưu loát cắn đứt sợi chỉ. Nàng cầm áo, đứng lên đi đến cạnh giường, cầm áo đưa cho Thường Hiên, chàng xem, như vậy được không? Thường Hiên vốn dĩ đang nhìn nàng đến ngẩn người, thấy nàng bỗng nhiên cầm áo đi tới, vội vàng đỏ mặt đem ánh mắt dời về phía nó. Nghe nàng nói như vậy, vội khụ khụ ho, làm bộ cầm áo kia, trong miệng còn than thở nói, nàng đã may lại, ta đây mặc là được. Nói xong hắn cúi đầu xem, vừa nhìn vừa nói, ta bất quá cũng chỉ là người hầu bên người Tam thiếu gia thôi, người khác làm sao để ý trên người ta có mảnh vá hay không, căn bản là không sao cả. Nhưng nói đến đây, mắt hắn đảo qua đảo lại, cũng không tìm được dấu vết may vá, trong khoảng thời gian ngắn hắn nghĩ đến mình đã sai rồi, lại cầm áo lên đứng tìm. A Phúc chỉ cho hắn một chỗ trên áo nói, chỗ rách ban đầu, ở đây nè. Thường Hiên nhíu mày nhìn nửa ngày, khó hiểu nói, nhưng sao lại không thấy dấu vết gì. A Phúc nhìn hắn có dáng vẻ buồn bực, trong mắt hiện lên ý cười, mím môi nói, bọn ta ngày thường đều làm việc này, làm sao có thể để lại dấu vết gì. Nếu để chàng tìm được dấu vết, ta đây sớm bị mắng không biết bao nhiêu lần rồi. Thường Hiên kinh ngạc nhìn A Phúc, lại cúi đầu tìm trên cái áo nửa ngày, vẫn là nhìn không ra dấu vết gì, sau đó cũng tin, sợ hãi nhìn A Phúc nói, thì ra nàng còn có bản lĩnh này. A Phúc chỉ cúi đầu, không nói gì, chỉ vì nàng ngày thường có tiếng khéo tay ở phòng thêu, không biết đã nghe qua bao nhiêu lần loại tán thưởng này, sớm đã tập thành thói quen. Đương nhiên, hiện giờ Thường Hiên thán phục, ở trong lòng nàng còn có chút khác biệt nho nhỏ. Thường Hiên tán thưởng xong, nhìn A Phúc đang cúi đầu nhu thuận, không khí lập tức an tĩnh lại, hắn bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày, trong tay nắm chặt bộ áo được A Phúc may vá tốt, rốt cục lắp bắp nói, nàng không thích ăn à. A Phúc nâng lên mắt mờ mịt, đôi mắt nổi lên vẻ khó hiểu, hả? Thường Hiên nhất thời càng thêm không được tự nhiên đứng lên, giọng thầm oán, hoa hồng cao đó. A Phúc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mắt đầy nước nhìn Thường Hiên, cuối cùng cũng hiểu được ý của hắn, kinh ngạc hỏi, phần điểm tâm kia, chàng mang về cho ta sao? Thường Hiên xoay người nhìn màn treo, âm giọng thô cứng, chẳng lẽ ta còn cố ý mang về cho cha ăn sao? A Phúc nhìn bên tai phím hồng của hắn, nhất thời giật mình, nghĩ đến lúc ăn cơm buổi chiều khi hắn có dáng vẻ mất hứng, cảm thấy buồn cười rất nhiều, trái tim cũng nổi lên một chút ngọt ngào. Lập tức mím môi nở nụ cười nói, cái đó, nhìn đẹp lắm, ta ở trong phủ lâu như vậy, còn chưa thấy qua. Xem ra, chắc là ăn rất ngon. Sắc mặt Thường Hiên bây giờ mới tốt hơn, thản nhiên nói, nàng đương nhiên chưa thấy qua rồi, nó là ở trong cung đưa tới cho đại phu nhân, chỉ tặng một hộp thôi. Đại phu nhân tặng Tam thiếu gia mấy cái, Tam thiếu gia không thích ăn, nên để cho bọn nha hoàn trong phòng ăn. Đám tiểu nha hoàng kia là một đám thèm ăn, ta đây thật vất vả mới tranh được một cái đó. A Phúc thấy hắn nói nghiêm túc, còn nghĩ đến chuyện hắn cùng bọn tiểu nha hoàng tranh nhau hoa hồng cao, nhịn không được phục một chút bật cười. Thường Hiên thấy nàng cười, mất hứng nói, nàng cười cái gì? A Phúc vội vàng lắc đầu, không cười gì hết, ta chỉ là thích, ngày thường ta thích nhất ăn mấy cái này đó. Thường Hiên nghe nàng nói như vậy, trong lòng rốt cục đem một chút không thoải mái lúc trước tản đi, ta cũng biết nàng khẳng định sẽ thích, dáng vẻ nàng mập mạp như vậy, khẳng định là bình thường rất tham ăn. Kỳ thật A Phúc cũng không mập mạp, chính là khuôn mặt mượt mà thân mình hơi đầy đặn mà thôi, đương nhiên A Phúc lại càng không tham ăn. Trên thực tế lúc trước A Phúc đi theo đại tẩu ăn cơm rau dưa, vẫn là dáng vẻ khuôn mặt tròn tròn thân mình nở nang như bây giờ. Bất quá nếu Thường Hiên nói vậy, nàng cũng không phản bác. Lập tức cười nói, cảm ơn chàng, còn chú ý đến ta. Thường Hiên nghe nàng nói như vậy, phá lệ hưởng thụ, ngồi ở giường nhìn nàng chăm chú, chỉ thấy khuôn mặt nàng trắng nõn phím hồng, mắt đen bóng, thật sự là càng nhìn càng đẹp, vì thế mắt hắn dần dần tối đi, nhịn không được thấp giọng nói, vậy nàng nên cảm ơn như thế nào? A Phúc không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, nâng mắt lên nhìn lại, lập tức hiểu được, trên mặt nháy mắt mặt nóng lên. Đầu lưỡi cũng không nghe sai khiến, ta biết. Thường Hiên không tin hỏi lại nàng, nàng biết cái gì? Nàng có biết ta muốn được cảm ơn như thế nào không? A Phúc cúi đầu, lẩm bẩm, ta muốn hầu hạ chàng thật tốt. Nàng cúi đầu, má phấn ửng hồng, lông mi run run. Thường Hiên hô hấp càng thêm nặng nề, hắn tiến lên một phen giữ chặt tay nàng, khàn khàn nói, vậy nàng đêm nay phải ngoan ngoãn nghe lời. A Phúc cắn môi, nhỏ giọng cãi lại, ta có lúc nào không nghe chàng nói chứ? Còn không phải mỗi lần đều ngoan ngoãn mặc cho chàng bài bố sao? Thường Hiên lôi kéo tay nàng, một tay ôm nàng bế lên giường, A Phúc hô nhỏ một tiếng, người đã dán vào một vòng ngực nóng bỏng. Bộ ngực đang kịch liệt phập phồng, cánh tay có lực ôm chặt bản thân, giống như muốn dung nhập mình vào đó. Thường Hiên thở dốc dồn dập nặng nề, miệng vô ý cắn ở trên gáy trắng nõn của nàng, vành tai mềm mại, còn có hai má non miệng. Bọn họ hai người tại đây trên giường sớm đã lăn lộn nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là hắn vội vã đi vào, nàng thì khẩn trương nắm chặt đệm chăn chịu đựng, chưa từng có chuyện dạo đầu vô cùng thân thiết. Thường Hiên lần này cắn A Phúc như vậy, trái lại làm A Phúc luống cuống đứng lên, mới đầu là nháy mắt kinh hoàng mặt cho hắn đùa nghịch, sau lại xác nhận Thường Hiên do vô ý đụng phải chỗ mẫn cảm của nàng, nàng thế nhưng lại thấp giọng kêu lên, thân mình còn theo đó run rẩy. Thường Hiên khàn giọng âm trầm nói, nàng vừa rồi kêu một tiếng, ta nghe rất êm tai, nàng lại kêu lên một chút đi. Thường Hiên nói rất dễ dàng, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, A Phúc đáng thương nháy mắt mê man, khó hiểu nhìn hắn, cũng không biết làm thế nào mới có thể lại kêu một chút. Thường Hiên nhìn nàng như vậy, trong lòng rất yêu mến, nhịn không được lại tiến tới dùng miệng cắn hai má của nàng, lại theo hai má đến vành tai của nàng. Vì thế hắn lại đụng đến chỗ mẫn cảm kia, A Phúc thân mình lại run rẩy một cái, miệng cũng đi theo đó kêu lên. Thường Hiên tìm được điều thú vị, thấp giọng nói, đây là nguyên nhân nha. Nói xong còn không chút khách sáo tiếp tục cắn nơi đó, biến A Phúc mềm cả người, bất đắc dĩ hạ hai tay trước ngực dựa cả người lên ngực hắn, khép hờ mắt, môi nhỏ hơi mở, theo sau mỗi lần cắn mút lại phát ra một tiếng khẽ gọi. Đây vốn dĩ mới là vợ chồng son. Thường Hiên là thiếu niên động tình, còn mới nếm thử loại cảm giác này nên tham luyến không tha, lúc này trong lòng ôm nương tử A Phúc nũng nịu, tự nhiên phía dưới rất nhanh đã cứng rắn chọc đến chỗ mềm mại của A Phúc, thế hung mãnh muốn tìm chỗ ướt át chặt chẽ kia tiến vào. A Phúc mềm cả người, tay chân vô lực, bị hắn ôm lên giường, lại bị hắn thuần thục cởi bỏ ngăn cản bên ngoài, nhất thời hai luồng nhảy ra lộ ra ngoài. Thường Hiên thở gấp đem quần áo A Phúc cởi bỏ. Một bàn tay tham luyến không tha vuốt ve quả đào to lớn no đủ mềm mại, tay kia thì sờ soạng đi xuống. A Phúc nhắm chặt mắt không dám hé răng, Thường Hiên cũng đã tự mình đưa lợi kiếm vào động, một phen tiếng thế phá ngọc phân băng, làm cho A Phúc không khỏi hít vào một hơi, may mà nơi đó bởi vì dạo đầu thân thiết lúc trước đã ướt, nên cũng không chịu nhiều khổ sở. Thường Hiên vốn dĩ hơi có chút ghen tuông. Hiện giờ đang ôm chính là tiểu nương tử hoàn toàn thuộc về mình lại bị người khác mơ ước, khó tránh khỏi có mong muốn được trong rủi quát tháo sảng khoái, vì thế va chạm đó vừa dũng mãnh lại có thừa ôn nhu. Hắn cứ như vậy, A Phúc lại có chút chịu không nổi, thân mình lập tức đẩy về phía đầu giường, nàng chỉ có thể cắn răng nắm lấy đệm chăn chịu trùng kích kia đánh sâu vào. Nàng cũng không biết qua bao lâu, thân mình chậm rãi sinh ra một chút cảm giác thoải mái không tên. Nàng nhắm chặt mắt cẩn thận thể nghiệm. Ai ngờ lúc này Thường Hiên đã muốn đến đỉnh, bắt đầu đại khai đại hợp tiến quân, nhất thời A Phúc biến thành phát ra âm thanh rên rỉ, nhắm mắt tận hưởng là không có khả năng, mở to đôi mắt giống như bị sương mù bao phủ nhìn thẳng, phía trước cũng là vòng ngực kiên cố của Thường Hiên, nơi đó có mồ hôi nóng hầm hập đang lăn xuống. Rốt cục Thường Hiên khẽ gầm một tiếng, trận chinh phạt này xem như tạm thời chấm dứt, thân mình A Phúc cũng buông lỏng xuống. May mắn rốt cục đã xong, thế nhưng cũng có chút cảm giác mất mát khó hiểu. Thường Hiên trên người đều là mồ hôi, bất quá hắn không muốn nhúc nhích, hắn ghé vào giữa hai quả đào no đủ rắn chắc của A Phúc, há miệng thở dốc. Ngực của hắn kề sát A Phúc phía dưới, A Phúc thậm chí có thể cảm giác được ngực Thường Hiên đang kịch liệt phập phồng. Qua hồi lâu, hắn thở bình tĩnh trở lại, mồ hôi cũng dính đầy người, nhưng hắn vẫn như cũ không hề động tĩnh. A Phúc trong lòng sợ hắn sẽ cứ như vậy đè mình mà ngủ, nên cẩn thận đẩy hắn, ai ngờ kỳ thật hắn cũng không có ngủ,